Gia đình cũ và gia đình mới. Trong những năm gần đây, tôi đã bao nhiêu lần sướng rơn lên mỗi khi nghĩ tới cái ngày được về ngủ trên cổ giường hồi nhỏ của mình. Ngày ấy tôi đã được nằm trên cổ giường đó, nép vào một góc, đánh một giấc dài đến sáng, chăn phủ tận cằm. Rồi sau đó tôi phải sống cuộc đời lang thang, bao phen phải ngủ ngoài trời. Bao phen co quắp vì rét cống ban đêm hoặc lạnh buốt trong sương sớm. Tôi đã nhớ tiếc đến chăn ấm ấy. Vậy mà đêm hôm ấy tôi ngủ ít. Đặt lưng xuống tôi ngủ ngay vì thấm mệt sau một ngày đi đường và sau cái đêm trong nhà giam nữa. Nhưng chỉ được một chập tôi thức giấc và thế là chong mắt cho đến sáng. Tôi bồn chồn quá, tôi nôn nóng quá. Ôi, gia đình tôi! Trong giấc ngủ, tôi cũng nghĩ đến cái gia đình ấy của tôi. Vừa yên giấc là tôi đã mơ thấy gia đình, bố mẹ, anh chị em. Tôi thấy mình cũng giống với những người chưa từng biết, bây giờ mới gặp lần đầu. Có điều lạ là Matia, Lisa, mẹ Barbaran, bà Milligan, Arthur đều là trong gia đình tôi, mà bố tôi lại là cụ Vitali, cụ sống lại và rất giàu có. Cụ cũng đã tìm thấy con Donce. Không phải chúng đã bị sói ăn thịt. Chẳng ai trong chúng ta không có lần thấy ảo ảnh trong khoảnh khắc mình đã sống hàng năm trời và đi hàng vạn dặm. Khi tỉnh dậy, những cảm giác trong giấc mơ vẫn còn in đậm trong trí óc và khá nồng nàn. Tôi tỉnh giấc và không ngủ lại được nữa, nhưng rồi cảm giác của ảo ảnh cũng mờ dần đi. Thực tại lại xâm chiếm tâm trí tôi, khiến tôi càng khắc khoải thao thức. Gia đình tôi đang tìm tôi, nhưng muốn gặp gia đình, tôi lại phải tìm đến chính cái lão Barbaran mà hỏi. Nghĩ thế, tôi cảm thấy giảm đi niềm vui. Tôi chỉ muốn lão ta đừng can dự vào hạnh phúc của tôi. Tôi còn nhớ như in những lời lão bảo cụ Vitali khi lão bán đứng tôi cho cụ. Lão đã nói với cụ thế này. Những kẻ nào nuôi thằng bé này nhất định được hưởng một món bổng lộc lớn. Nếu tôi không tính toán điều đó, thì dạy gì tôi giữ lấy nó? Điều ấy đã làm cho tôi căm ghét lão ta. Chẳng phải vì lòng nhân hậu mà lão đã nhặt tôi ngoài đường phố. Cũng chẳng phải vì lòng nhân hậu mà lão nhận nuôi tôi. Thật ra chỉ vì lão thấy tôi được bọc trong những tấm tả đẹp. Rồi một ngày nào đó, lão sẽ được hưởng lợi khi lão trả tôi cho bố mẹ tôi. Tiếc thay, cái ngày ấy lại không đến sớm như lão cầu mong, nên lão đem bán tôi cho cụ Vitali. Đến bây giờ, lão lại muốn đem tôi cho bố mẹ tôi chuộc. Còn mẹ Barbaran thì không phải vì tiền mà mẹ yêu quý tôi. Vợ chồng sao khác nhau thế? Tôi chỉ muốn tìm cách nào để mẹ, để chính mẹ, chứ không phải lão Barbaran được hưởng lợi. Nhưng suy nghĩ mãi không tìm được cách gì. Tôi cứ băn khoăn lo lắng. Có thể rồi đây lão Barbaran sẽ dẫn tôi đến với bố mẹ tôi. Chính lão sẽ được cảm ơn, sẽ được tặng thưởng. Nhưng phải chịu thế thôi, không có cách nào khác. Chỉ còn đợi sau này, khi tôi giàu có, tôi sẽ tỏ rõ tình cảm của mình đối với người vợ và người chồng đó khác nhau như thế nào. Khi ấy chính tôi sẽ đích thân trả ơn cho mẹ Barbaran. Trước mắt, tôi cứ phải gặp lão Barbaran, phải tìm cho ra lão ta. Lão không phải như người ta đi đâu thì nói cho vợ biết để nếu cần thì tìm ở đâu. Vì thế mẹ Barbaran chỉ biết là chồng mình đang ở Paris chứ không biết là ở chỗ nào. Từ ngày lão đi, lão chưa hề thư từ cho mẹ, cũng không hề nhắn nghe một vài lời qua những người thợ nề có việc về làng. Lão đâu có nghĩa tình như thế. Lão ở đâu, trú ngụ nơi nào, Mẹ không biết tí gì để gửi thư cho lão, nhưng mẹ biết rằng lão chỉ ở các quán trọ phố Mustafa, không quán này thì quán khác. Những quán trọ này mẹ nhớ rõ tên, cứ đến tìm ở đó thế nào cũng gặp được lão. Như vậy tôi phải đi ngay Paris và tôi phải tự mình tìm lấy con người đang đi tìm tôi. Niềm vui gia đình là niềm vui lớn, điều đó là rõ ràng. Nhưng trong điều kiện hoàn cảnh của tôi lúc này, niềm vui ấy chưa thể trọn vẹn. Lúc tôi tìm về với mẹ Barbarin, tôi cứ tưởng sẽ được sống với mẹ một thời gian yên tĩnh, vui sướng bên cạnh mẹ, cùng với Matcha chơi những trò chơi hồi thơ ấu. Thế mà ngay sáng mai, chúng tôi đã phải lên đường. Nếu theo tính toán ngày mới ra đi, thì chúng tôi ở nhà mẹ Barbarin ra đi, phải đi về phía biển, tới Etnande thăm chị Eugenette. Nhưng tôi phải hoãn chuyến đi ấy và tạm gác niềm vui được ôm hôn chị Eugenette tội nghiệp đã rất tốt với tôi và rất triều mến tôi. Cũng theo tính toán cũ, sau khi gặp chị Eugenette, tôi phải đến Derdy trong vùng Nevere để nói cho Lisa biết tin của anh và chị nó. Nhưng bây giờ cũng đành phải hoãn việc đến với Lisa, cũng như hoãn việc đến với chị Eugenette. Tôi thao thức suốt đêm, loay hoay với những suy tư. Lúc thì tôi nghĩ, không thể bỏ mặc chị Eugenette và em Lisa. Lúc thì thấy cần phải đến ngay Paris, càng sớm càng tốt để tìm gia đình. Cuối cùng, tôi ngủ thiếp đi, chẳng quyết định được gì. Đêm ấy lẽ ra là một đêm sung sướng nhất, thì hóa ra là một đêm trằn trọc nhất, kém vui nhất trong hồi ức của đời tôi. Sáng hôm sau, cả mẹ Barbarin và hai chúng tôi ngồi bên cạnh lò sưởi bàn công việc quanh ngọn lửa trong sáng, vừa trò chuyện vừa hâm nồi sữa bò. Tôi kể lại cho mẹ Barbarin và Matcha nghe những nỗi băn khoăn đêm qua của tôi. Mẹ nói, con phải đi Paris ngay, cha mẹ con đang tìm con, đừng bắt họ phải chờ đợi, phải mau mau mang niềm vui về cho cha mẹ con chứ. Mẹ nhắc đi nhắc lại ý kiến ấy, mẹ nêu nhiều lý lẽ thấy cũng xác đáng. Nghe xong tôi nói, dạ, vậy thì chúng con đi Paris. Nhưng Matcha thì lại có ý kiến khác, nó không tán thành cách giải quyết nó. Tôi bảo nó thế này, mày nói chúng ta không nên đi Paris, nhưng mà tại sao? Mày hãy đưa ra những lý lẽ như mẹ Barbarin coi. Nó lắc đầu. Tôi nói thêm, tao đã khổ tâm như thế này, sao mày không giúp đỡ tao gỡ rối? Mãi rồi nó mới nói, có mới nới cũ là không nên anh à. Cho đến bây giờ gia đình anh chính là Lisa, Eugenette, Alessi và Benjamin. Họ là anh chị em của anh, họ thương yêu anh. Bây giờ, một gia đình mới xuất hiện, một gia đình mà anh chưa biết bao giờ. Gia đình đó chưa làm gì cho anh, chỉ mới được mỗi một việc là vứt anh ra đường phố. Vậy mà tự nhiên, anh lại bỏ những người ăn ở tốt với anh để chạy theo những người chưa có vẻ gì là tốt với anh cả. Như vậy là không công bằng. Mẹ Barbara ngắt lời Matcha. Đừng nói bố mẹ Remy đã bỏ nó. Có lẽ người ta đã bắt mất con của họ. Họ vẫn thương nhớ nó, chờ đợi nó và tìm kiếm nó lâu nay thì đúng hơn đó. Matcha không đồng tình. Cháu không biết cái đó. Cháu chỉ biết rằng ông Akan đã nhặt được Remy đang ngắt ngoải ở xó cổng nhà ông ấy. Rồi ông ấy đã chăm sóc ảnh như con đẻ của ổng. Alessi, Benjamin, Eugenette, Lisa đã quý mến ảnh như anh em ruột thịt. Cháu cho rằng những người đón ảnh về nuôi cũng có quyền được ảnh yêu thương như người cố ý hay không cố ý đã để mất ảnh. Ông Akan và các con ông quyến luyến ảnh là tự lòng họ, không gì hám lợi, cũng không gì có chịu ơn gì của Remy cả. Matcha nói những câu ấy không nhìn tôi, cũng không nhìn mẹ Barbara, nhưng nó có vẻ giận tôi. Tôi khổ tâm lắm, nhưng tôi thấy nó nói có lý. Tôi đang ở vào tình trạng những người thiếu quyết đoán, thường ngã về phe những ai nói sau cùng. Tôi đáp sau một lúc suy nghĩ. Nó nói như vậy cũng phải đó mẹ à. Chưa gặp được chị Eugenette và Lisa mà đã đi Paris, lòng con áy náy không yên. Vậy còn bố mẹ con thì sao? Mẹ Barbara hỏi. Tôi cố điều hòa và nói. Chúng con sẽ không đến thăm chị Eugenette vì đến thăm chị Eugenette phải đi đường vòng xa quá. Hơn nữa chị Eugenette biết đọc, biết viết. Chúng con có thể viết thư báo tin cho chị ấy cũng tạm được rồi. Nhưng trước khi đi Paris, chúng con sẽ đến Dorothy thăm Lisa. Như vậy cũng chậm đi một chút nhưng không là bao. Lisa không biết đọc biết viết và chính vì em mà trước đây chúng con vạch ra hành trình này. Chúng con sẽ nói chuyện về Alice với em. Còn chị Eugenette, thì con sẽ bảo chị viết thư về Dorothy cho chúng con. Khi nhận được thư chị Eugenette, con sẽ đọc cho Lisa nghe. À, tốt lắm, vậy là được đó. Matcha có vẻ thỏa mãn, vừa cười vừa nói. Chúng tôi quyết định ngày mai sẽ lên đường. Tôi đã dành gần một buổi viết cho chị Eugenette một bức thư dài, nói rõ để chị hiểu. Vì sao chúng tôi không đến thăm chị như đã dự định? Thế là hôm sau tôi lại một lần nữa phải chịu nỗi buồn chia tay. Nhưng lần này tôi không từ giã Sauvignon như lần trước. Ngày tôi ra đi, theo cụ Vitali, tôi được ôm hôn mẹ Barbara đàng hoàng và hẹn trở lại thăm mẹ cùng với bố mẹ tôi. Chúng tôi cũng phải từ giã con bò cái đáng yêu. Matcha ôm cổ nó, hôn vào mõm nó đến chục lần chứ không ít. Con bò cũng có vẻ thích lắm. Mỗi lần được hôn, nó lại thè cái lưỡi dài của nó ra. Chúng tôi lại ra đi trên con đường vạn dặm, lưng đeo túi, con Capi lon ton chạy trước. Chúng tôi rảo bước thật nhanh. Nói đúng ra là riêng tôi sải những bước thật dài, không nghĩ rằng chính vì tôi quá nôn nóng, muốn mau đến Paris là thế. Matcha cố theo tôi, một lúc nó bảo cứ đà này thì chẳng mấy chốc kiệt sức. Thấy nó nói thế, Tôi phải đi chậm lại, nhưng cũng chỉ một lát sau, chân tôi lại thoăn thoắt bước dồn. Nè, làm cái gì mà vội vội vàng vàng vậy hả? Matcha hỏi. Đáng lẽ mày cũng phải đi nhanh lên chứ. Gia đình tao cũng là gia đình của mày thôi. Nó lắc đầu. Tôi buồn bực với nó về cái cử chỉ ấy. Tôi đã thấy nhiều lần như thế từ ngày nó đến gia đình tôi. Vậy chứ bộ, chúng ta không phải là anh em ruột thịt sao hả? Nhất định là có chứ. Tôi không nghi ngờ gì anh hết. Mình là anh em ruột thịt, ngày hôm nay cũng như ngày mai, tôi tin chắc như vậy. Ừ, thế thì còn gì bằng? Nè nha, tại sao anh lại muốn tôi là anh em với anh? Tại sao anh muốn tôi cũng là con của bố mẹ anh? Giá như chúng ta về Luca, thì tôi không phải là anh của Christina, em gái mày hay sao? Cái đó thì đã hẳn rồi. Vậy tại sao mày không thể là anh em của những anh chị của tao nếu tao có anh chị em chứ? Vì sự việc khác nhau, không giống nhau tí nào cả. Không giống nhau ở chỗ nào? Mày nói thử cho tao nghe coi. Không giống nhau ở chỗ... Tôi không được bọc trong các tã lót sang trọng. Cái đó thì có làm sao chứ? Có làm sao lắm chứ? Nó quyết định tất cả. Tôi dám chắc anh sẽ không bao giờ đến Luca nữa đâu. Nhưng giá anh đến đó thì anh sẽ được bố mẹ tôi là dân nghèo đón tiếp. Bố mẹ tôi sẽ không có điều gì trách móc anh vì bố mẹ tôi có lẽ còn nghèo hơn anh. Nhưng nếu những chiếc tã sang trọng nói đúng như mẹ Barbara nghĩ và chắc hẳn là thế thì bố mẹ anh là người giàu có. Có lẽ là người quyền quý cũng nên. Đã thế thì làm sao họ rước một đứa trẻ khốn khổ như tôi được? Vậy chứ mày nhìn lại coi, bản thân tao là gì đây nếu không phải là một thằng khốn khổ? Ừ thì bây giờ là thế, nhưng mai đây anh sẽ là con của bố mẹ anh, còn tôi thì sẽ mãi mãi chỉ là thằng bé khốn khổ như ngày hôm nay thôi. Bố mẹ anh sẽ cho anh đi học, sẽ tìm thầy cho anh. Còn tôi một mình một bóng, lủi thủi trên đường, và nhớ tới anh, cũng như anh sẽ không quên tôi mong thế. Trời ơi là trời, Matcha, sao mày lại nói như vậy hả? Thì tôi nghĩ sao nói vậy, do đó tôi không thể vui trọn vẹn với niềm vui của anh được. Vì thế này, và cũng chỉ vì thế này thôi là chúng ta sắp phải xa lìa nhau. Vậy mà trước đây, tôi cứ nghĩ, cứ hình dung, hơn nữa cứ mơ thấy rằng chúng mình luôn luôn ở bên nhau, bao giờ cũng như bây giờ. Ồ, không phải trong tình cảnh như hiện nay là những nghệ sĩ đầu đường xó chợ đâu, mà hai đứa chúng ta sẽ cùng học tập, sẽ trở thành những nghệ sĩ thực thụ, biểu diễn trước công chúng đàng hoàng, không bao giờ rời nhau. Việc đó rồi sẽ thực hiện được, Matcha à. Nếu bố mẹ tao giàu, thì bố mẹ tao sẽ giàu cho cả mày, cũng như cho cả tao. Bố mẹ tao cho tao vào trường trung học, thì mày cùng đi với tao. Chúng ta sẽ không rời xa nhau, chúng ta cùng học với nhau. Chúng ta sẽ cùng sống với nhau như mày mong muốn. Tao cũng mong như vậy mà, mong thiết tha không kém mày. Mày cứ tin như thế đi. Ừ, thì tôi biết anh mong muốn như vậy. Nhưng lúc đó, anh sẽ không có quyền lực quyết định công việc của anh như bây giờ. Mày nghe tao nói nè, bố mẹ tao tìm kiếm tao là bố mẹ tao có quan tâm đến tao phải không nè? Như vậy là bố mẹ tao đã thương yêu tao hoặc là sẽ thương yêu tao. Mà đã thương yêu tao thì bố mẹ tao sẽ không từ chối những điều tao xin. Bố mẹ tao sẽ làm cho những người ăn ở tốt với tao được sung sướng. Những người đã thương yêu tao khi tao bơ vơ trên đường đời, như mẹ bác Brand, ông Akan. Chúng ta sẽ lo liệu cho ông ra khỏi nhà tù. Mẹ tao sẽ đem em Lisa về cho đi học, chữa khỏi bệnh. Còn mày, mày sẽ được vào trường trung học với tao nếu bố mẹ tao cho tao vào đó. Mọi việc sẽ diễn ra như thế nếu bố mẹ tao giàu có. Mày nên hiểu là vì cả hai đứa chúng mình mà tao mong bố mẹ tao là những người giàu sang. Còn tôi thì tôi rất vui sướng nếu bố mẹ anh là những người nghèo. Mày ngu quá à? Có lẽ đúng là như vậy đó. Matia không nói gì thêm. Nó gọi con Capi. Đã đến lúc chúng tôi nghỉ chân để ăn sáng. Nó ôm lấy con Capi và nó như nói với một người có thể hiểu nó và trả lời nó. Nè bạn Capi ơi, có phải là bạn cũng mong cho bố mẹ Remy nghèo phải không nè? Nghe thấy tên tôi như thường lệ, con Capi sủa mấy tiếng vui vẻ và đặt chân lên ngực. Nếu bố mẹ nghèo thì ba chúng ta lại tiếp tục cuộc đời tự do. Muốn đi đâu thì đi, chẳng phải lo lắng gì ngoài việc làm hài lòng chư vị khán giả. Nếu bố mẹ giàu thì Capi sẽ bị xua ra ngoài sân, ở trong củi, có lẽ còn bị xích nữa đó. Xích rất đẹp bằng dây thép, nhưng vẫn là xích thì không được vào trong các phòng lịch sự đâu. Tôi có hơi giận Matia vì nó lại mong cho bố mẹ tôi nghèo. Nó không tán thành cái điều mơ ước mà mẹ Barbara đã kêu gợi cho tôi, và tôi đã hứng lấy quá vội vàng, quá trọn vẹn. Nhưng đồng thời tôi sung sướng nhận ra và hiểu rõ cái điều đã làm cho nó buồn. Vì tình bạn, vì sợ phải xa nhau, chỉ có thế thôi. Giá không cần phải dừng lại đây đó kiếm ăn hàng ngày, thì dù có trái với ý muốn của thằng Matia, tôi vẫn cứ đi mau. Nhưng phải biểu diễn ở những làng lớn trên đường đi để có cái ăn. Trong khi chờ đợi những người cha mẹ giàu sang chia của cho, thì hãy bằng lòng với những đồng xu nhỏ, cóp nhặt đó đây, tùy theo may rủi. Bởi thế chúng tôi đã mất nhiều thì giờ hơn dự kiến để đi từ sông Creder đến sông Nièvre, tức là từ Sauvignon đến Derzy. Ngoài việc kiếm ăn hàng ngày, chúng tôi còn có món tiêu khác cũng cần nhiều tiền, càng nhiều càng tốt. Tôi không quên lời mẹ Barbara đã có lần mẹ nói, dù sau này giàu sang, tôi có đem bao nhiêu của cải về làm cho mẹ sung sướng đi nữa, cũng không bằng việc tôi làm vừa qua trong cảnh nghèo nàn. Tôi muốn em Lisa cũng được sung sướng như mẹ Barbara. Nhất định tôi sẽ chia sẻ cảnh giàu sang với Lisa. Nhưng trước khi tôi trở nên giàu sang, tôi muốn biếu em một món quà mua bằng tiền của tôi làm ra. Một món quà của bạn nghèo. Món quà ấy là một con búp bê và một bộ làm bếp. May sao giá cũng rẻ thôi, mua không mất nhiều tiền lắm. Từ The Caesar đến Derby, cứ đi thẳng một mạch, không phải dừng lại đâu cả. Quãng đường này không có thị thành lớn, biểu diễn không có người xem, vì toàn là dân của các thôn xóm nghèo. Từ Châtillon, chúng tôi đi dọc kênh đào. Bờ cây xanh tốt, dòng nước lững lờ. Những con thuyền tam bản có ngựa kéo từ từ lướt nhẹ trên mặt nước. Quang cảnh đó gợi cho tôi nhớ lại cái hồi sung sướng ngày xưa khi tôi cùng bà Milligan và Arthur đi trên con thuyền Thiên Nga. Tôi cũng dạo trên một con kênh như vậy. Có lúc tôi tự hỏi, con thuyền Thiên Nga giờ này đang ở đâu. Hễ đi đường gặp một con kênh, tôi không quên hỏi thăm có ai trông thấy một chiếc du thuyền có mái hiên đặc biệt và cách sắp xếp lịch sự không thể nhầm lẫn với bất cứ một chiếc thuyền nào khác. Rất có thể, bây giờ bà Milligan đã trở về nước Anh cùng với Arthur đã khỏi bệnh. Chắc chắn là như thế. Tuy vậy, hễ cứ có dịp men theo bờ kinh Nevre, thoáng thấy một con thuyền có ngựa kéo, tôi lại tự hỏi, phải chăng đó là con thuyền Thiên Nga đang tiến về phía chúng tôi? Bây giờ đã sang thu, ngày đi đường của chúng tôi không dài như mùa hè. Chúng tôi thường tính toán sao cho tối đến vừa kịp dừng lại một thôn xóm để có chỗ ăn ngủ. Tuy vậy, mặc dù chúng tôi đã đi gấp, khi chúng tôi đến Derby thì trời đã tối mịt. Để tìm được nhà bà cô em Lisa, chúng tôi chỉ việc đi theo con sông đào. Chồng cô Catherine làm nghề coi cống, nên ông có căn nhà ở ngay cạnh cống. Như vậy chúng tôi không phải hỏi thăm, cũng không phải tìm lâu, mất nhiều thì giờ. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tới nhà cô ở cuối làng giữa cánh đồng cỏ, có những cây cao, đứng xa, trông như lơ lửng trong sương mù. Đi dần đến nhà, tim tôi đập mạnh. Ngọn lửa rực trong lò sưởi soi sáng cái cửa sổ và thỉnh thoảng lại bùng lên, ném từng mảng ánh hồng ra ngoài, chiếu sáng đường đi. Đến tận nơi thì thấy tất cả cửa ra vào và cửa sổ đều đóng. Nhưng qua một khung cửa sổ không có cánh đóng và không có rèm che, tôi nhìn thấy Lisa ngồi ở bàn ăn bên cạnh bà cô. Trước mặt em là một người đàn ông, chắc là chú em, ngồi quay lưng lại phía chúng tôi. Matia nói, gia đình đang ăn bữa tối, tụi mình đến đúng lúc quá. Tôi không nói, chỉ lấy tay cản nó, còn tay kia tôi khoác bảo con Capi đứng im lặng đằng sau tôi. Rồi tôi cởi cây thụ cầm ra sửa soạn đánh. Matia thì thầm bảo tôi, ừ, một bản dạ tấu, ý kiến hay đó. Đừng, để một mình tao đánh đàn thôi. Rồi tôi dạo lên đoạn đầu của khúc dân ca vùng Naples. Tôi chỉ dạo đàn chứ không hát cho khỏi lộ. Tôi vừa đánh đàn vừa nhìn Lisa. Nghe thấy tiếng đàn, Lisa ngẩng phắt đầu lên, mắt sáng rực. Lúc ấy tôi cất tiếng hát. Lisa đang ngồi trên ghế bỗng nhảy phắt xuống đất và chạy bổ ra cửa. Tôi vừa kịp trao cây đàn cho Matia thì Lisa đã lọt gọn trong tay tôi. Thank you. Vợ chồng cô Catherine đón chúng tôi vào nhà. Cô ôm hôn tôi rồi đặt hai bộ thìa đĩa lên bàn. Tôi yêu cầu cô soạn thêm một bộ nữa và nói, nếu cô cho phép thì còn một cô bạn gái nhỏ cùng đi với chúng cháu. Nói xong, tôi mở sắc lấy con búp bê ra, đặt ngồi trên ghế cạnh Lisa. Lisa đưa mắt nhìn tôi. Cái nhìn lúc ấy tôi không bao giờ quên được, và đến nay vẫn như còn trông thấy.